Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 607. Góc truyện audio.com. Ha ha, còn phải nói. Ta đã bảo rồi, một khi huyết ước gì đó vẫn còn, Ellen sẽ mãi mãi không thể hồi sinh lại cô gái kia. Mặc dù chuyện Quang Minh Thần lập ra huyết ước rất bí mật và không mấy ai thời điểm đó biết. Nhưng bên nào có bức tường nào mà không lọt gió chứ? Mặc dù Mitha bị nhốt lại ở trong tuyệt địa, cơ bản một số tin tức cần biết hắn cũng sẽ biết được. Nhất là tin tức về kẻ đáng chết Ellen. Ngàn năm qua Mitha xem Ellen vật lộn tìm cách đều cười được cả một thập kỷ. Chỉ tiếc không thể sách kế ra ra cắn hạt dưa cho Ellen đó xem bản thân hắn vô dụng cỡ não. Đừng nhắc tới cái tên đó nữa. Trong mắt Rex là một mảnh lạnh lùng. Nắm tay siết chặt, Mitha thấy tình hình không ổn cũng ngay lập tức câm miệng. Rex đi ra cửa khe hé mở, nhìn một sảnh mẫu đơn các người ra người vào tấp nập. Vũ đoàn ca múa hát trên đài cao, cô cũng đã từng biết qua về mẫu đơn các, biết tạ mẫu đơn huyết thế đời này vô cùng tài giỏi. Tới mức cả Ellen cũng không có cách nào để động vào. Nhưng thật sự cô không thể nào ngờ được. Mẫu đơn các lại nhanh chóng phát triển tới nhường này. Thời gian trước bọn họ mới chỉ là một cửa hàng nhỏ mà thôi. Chỉ cách đây vài năm ngắn ngủi. Sau vài năm, tới cả Kim Thịnh Thành cũng thu vào trong tay. Nói tạm mẫu đơn này nếu như tiếp tục phát triển mẫu đơn các thêm vài năm. Còn có thế lực nào có thể địch lại cô ta đây? Có thể cô ta cũng không cần chúng ta phải đi bảo vệ đâu. Hai ngày tiếp theo Rex mang theo Mitha đi một vòng xung quanh Kim Thịnh Thành. Nhưng kết quả đều không đáng vào đâu. Kim gia đem Kim Phủ coi chừng rất cẩn mật. Một phần có lẽ cũng là vì canh giữ thứ đó. Thứ đó này chính là thứ sẽ có thể đem Mitha trở lại thành hình người. Chính là một thần vật từ thời xưa. Được đặt ở trong trung tâm của Kim gia Kim Phủ. Cách chương.